Trong nội tâm Diệp Huyền cũng thầm giật mình, thánh hồn quả ngũ phẩm đối với hắn mà nói không có tác dụng đặc biệt gì, nhưng đối với rất nhiều gia tộc tông môn, thậm chí cả thiên tài mà nói là bảo vật vô giá. Thánh hồn quả ngũ phẩm, giá khởi điểm 300 vạn huyền tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Lão nhân áo xanh mỉm cười, hắn cũng không giới thiệu nhiều. Vừa mới nói xong đã có người tăng giá điên cuồng, 350 vạn, 380 vạn, 400 vạn, 430 vạn, các tiếng kinh hô vang lên, thời gian nháy con mắt giá cả thánh hồn quả tăng lên 500 vạn hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Có không ít gia tộc có hậu đại không có vũ hồn, bức thiết cần thánh hồn quả như thế cải biến vận mệnh của con cái. Cho dù tạm thời không có, đấu giá trở về cũng có thể chuẩn bị bất cứ tình huống gì. Cách chương.